Những gì phải làm nàng đã làm, tiếp theo đành phải xem phản ứng của Tào Bằng là như nào. Mẫu thân, con có thể đi tìm A Phúc ca ca chơi đùa được không? Hả? Vương Chiêu Nghi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Biện Phu Nhân. Khóe miệng Biện Phu Nhân hơi nhích lên. Trong lòng thầm cảm thán. Vương Chiêu Nghi đúng là trứng ngốc. Còn không thông minh bằng Tiết Nhi. Có gì mà không thể, A Phúc là tộc huynh của con, đến quý phủ hắn chơi cũng bình thường thôi. Các con là huynh muội, hẳn là nên thường xuyên qua lại mới tốt. Đừng giống như người khác, lúc cần mới đi, lúc không cần thì không đi. Chúng ta là người một nhà, nào có phải con buôn? Muội nói có đúng không? Đối với cách làm lúc trước của Hoàn phu nhân trong Tào phủ không ít người biết. Vương Chiêu Nghi cũng biết Biện phu nhân và Hoàn phu nhân đấu vô cùng lợi hay. Cho nên với chuyện như này không đến lượt nàng tham dự vào. Tuy nhiên hôm nay Biện phu nhân đã giúp nàng về tình về lý, nàng cần phải biểu hiện một chút. Đương nhiên, đó là đương nhiên. Ra khỏi phủ thừa tướng, ánh đèn đã rực rỡ. Lúc này ngày trước Hứa Đô sẽ rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay trên đường phố lại vô cùng lạnh lẽo, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có. Ngẫm lại cũng đúng, ngay vừa buổi chiều, hơn 2000 đầu người đã rơi xuống đất. Sát khí kia đã bao phủ toàn bộ Hứa Đô. Ai dám ra khỏi nhà đi ra phố vào lúc này? Đừng nói dân chúng không dám, ngay cả những du côn lưu manh thường ngày diễu võ dương oai trên đường cũng không thấy bóng dáng. Mà nay Hứa Đô bị bao phủ dưới oai uy của Tào Diêm Vương, ai dám chĩa mũi nhọn vào hắn nữa. Nếu chẳng may trêu chọc vào hắn, vậy thì đầu sẽ rơi. Huống chi Tào Bằng được phong quan đình ấy quản lý hình ngục thiên hạ. Muốn giết người quả thật là dễ dàng. Một chuyện kinh thiên này chỉ sợ mấy tháng cũng khó có thể tiêu hết. Tào Bằng ở trên ngựa, nhìn đường phố lạnh tanh mà khẽ trao mày thở dài. Xa xa, một đội chấp kim ngô đi tới. Khi vệ đội nhìn thấy đại kỳ tân võ đình hầu Tào kia thì lập tức chuyển hướng lặng lẽ trốn. Tào Bằng hít sâu một hơi. Lắc lắc đầu. Với tình hình này đã nằm trong dự đoán của hắn, không có gì kỳ lạ. Hiện tại hắn phải đau đầu chính là chuyện mà Biện phu nhân kính nhờ hắn. Đây là một chuyện rất khó khăn. Thay đổi vận mệnh của tam tỷ muội họ Tào. Thật sự hắn đã làm thay đổi rồi. Tào Hiến nay 12 tuổi đã bị Tào Tháo quyết định gả cho Tôn Lãng em của Tôn Quyền. Đợi qua một thời gian nữa, Tôn Lãng sẽ khởi hành đến Hứa Đô, ước chừng cuối năm hai người sẽ bái đường thành thân. Vận mệnh Tào Hiến này sinh biến hóa nhưng vận mệnh Tào Tiết dường như không thay đổi. Còn Tào Hoa năm nay mới chỉ 8 tuổi. Hơn nữa, Tào Bằng lại không qua lại với tỷ muội Tào Thị. Chỉ có điều Tào Bằng cũng không hề thích Hán Hiến Đế Tào. Đó là hạng người bạc tình quả nghĩa. Khi Tào Bằng xông vào cung giết Phùng Thọ, thậm chí Hán Đế ngay cả dám cũng không dám thả. Chỉ đứng khóc. Nếu là đàn ông nên xông lên ngăn cản. Đừng có dùng cái giọng để làm cớ lấy giang sơn xã tắc làm trọng, loại người ấy sao có thể còn có giang sơn xã tắc. Gả tỉ muội Tào thì phong nhã cho Hán Đế thật đúng là hoa tươi cắm bãi phân châu. Kiếp trước Tào Bằng không được nhìn thấy sự quyền uy của con người. Kiếp này hắn càng như thế. Nếu không sẽ liên tiếp đi khiêu chiến Tào Tháo vào lúc mấu chốt. Nếu Biện phu nhân đã phó thác hắn, vậy mặc kệ tất cả cũng phải nghĩ cách ngăn cản. Nhưng nên ngăn cản như nào? Tào Bằng lại có chút đau đầu. Trở lại hầu phủ trời đã tối muộn. lão phu nhân lớn tuổi nên đã nghỉ sớm, Hoàng Nguyệt Anh đang ở trong thư phòng đọc sách. Lại đột nhiên bị một người từ đằng sau ôm lấy. Bàn tay to rộng luồn vào trong ngực nàng vương. U. To. Vè. Sự quen thuộc kia không cần quay lại nhìn cũng biết là ai. Quyển sách trên tay rơi xuống thư án. Hoàng Nguyệt Anh mềm nhũn người tức khắc ngã vào trong lòng Tào Bằng. Trong miệng gắt gỏng. Cả người còn đầy mồ hôi nữa, nhanh đi tắm rửa đi. Tay Tào Bằng ôm lấy eo, đôi môi khẽ ngậm vành tai Hoàng Nguyệt Anh. Đầu lưới chạy dọc theo vài tai Nguyệt Anh. Một tay ôm lấy tấm eo thon nhỏ của nàng. Tay kia vuốt ve bộ ngực mềm mại. Thì thầm bên tại Nguyệt Anh. Dưới những cái vuốt ve kia, thân hình Nguyệt Anh mềm nhũn như không có xương cốt, thở hổn hển liên tục. Thậm chí nàng còn cảm nhận được tay Tào Bằng đã dọc theo khe hở của chiếc váy lụa xoa lấy chiếc bụng phẳng của nàng. Chậm rãi tìm kiếm xuống dưới. A Phúc, đừng loạn mà. Ở phủ thừa tướng Dục Hỏa đã bị biện phu nhân khiêu khích, sao có thể dừng lại? Nguyệt Anh, chúng ta đã lâu không bên nhau, ta nhớ muội vô cùng. Hoàng Nguyệt Anh thở dốc. Còn bàn tay kia của Tào Bằng vẫn không ngừng lần tìm xuống dưới. Hai má lúm đồng tiền của nàng đỏ bừng mang theo xuân sắc vô tận. Đôi mắt sáng nay càng quyến rũ như tơ. Sóng sánh. Muội có chuyện muốn nói với huynh. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Là về thái tỷ tỷ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Muội vẫn cảm thấy hôm nay thái tỷ tỷ có chút kỳ lạ. Muội cảm thấy hình như thái tỷ tỷ có nam nhân. À! Tào Bằng giật mình lạnh toát cả người, toàn bộ dục vọng tiêu tan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 566 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 568. Chuyện nhà Tào Bằng. Chuyện của Thái Diễm Tào Bằng hiểu quá rõ. Chẳng qua sự việc này sinh quá đột ngột làm hắn không biết nên giải thích thế nào với các nàng Hoàng Nguyệt Anh. Tuy rằng Thái Diễm từng nói không cần Tào Bằng phụ trách. Nhưng Tào Bằng thuộc loại đóng không trong chủ nghĩa đàn ông. Sao có thể để Thái Diễm cả đời cô độc như vậy? Chẳng phải càng khiến nàng khó lập gia đình hay sao? Điều này sao Tào Bằng không thể chấp nhận được? Đoán chừng chân trước Thái Diễm đi nói với hắn là sẽ lập gia đình. Thì chân sau hắn lập tức xách kiếm đi giết kẻ kia ngay lập tức. Dù gì, Tào Bằng là người có chủ nghĩa đàn ông mãnh mẽ ngấm vào xương cốt. Trải qua hai thế hệ càng khiến hắn khi đối diện với nữ nhân thì nảy sinh cảm giác che chở mãnh liệt. Mà trực giác Hoàng Nguyệt Anh cũng rất nhạy bén. Mới chỉ một ngày đã cảm nhận được Thái Diễm không bình thường. A Phúc! Thái tỷ tỷ rời khỏi biên ải đến nay đã 6 năm. Trước kia tỷ ấy nói là vì con cái còn nhỏ nên không chịu lập gia đình. Nhưng hiện tại con tỷ ấy cũng đã lớn. A Mi quải đã 13 rồi. Cũng là lúc để tỷ ấy đi tìm người bạn tránh cuộc đời cô độc. Huynh có tìm được người thích hợp thì giới thiệu cho tỷ ấy. Không có. Tào Bằng dứt khoát trả lời. Hắn do dự một chút. Nói. Chúng ta xen vào. Nếu chẳng may giới thiệu sai người. Chẳng phải sẽ bị người ta chỉ trích đấy sao. Thôi chuyện cứ thế. Hôm nay ta mệt rồi. Ta đi nghỉ trước. Nói xong Tào Bằng xoay người đi thẳng lên giường nằm xuống ngủ. Nhưng hắn lại không phát hiện trong ánh mắt Hoàng Nguyệt Anh lộ ra vẻ phức tạp, thở dài nhìn hắn. Tào Bằng là người đàn ông có dục vọng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời hắn cũng là một người không giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Hai ngày trước Thái Diễm có bộ dạng như nào? Hôm nay lại có bộ dạng như nào? Một nữ nhân vừa trải qua tình trạng thân mật vô cùng khác biệt với một nữ nhân trải qua một thời gian dài cấm dục có cuộc sống khổ hạnh. Hoàng Nguyệt Anh cũng là phụ nữ, lại là người thông minh, sao không thể nhìn ra sự thay đổi trong đó? Trong phủ Tân Võ Đình Hầu không có nhiều nam nhân lắm. Chắc chắn Thái Diễm sẽ không đi tìm những người hầu nam trẻ tuổi đó, cho nên loại trừ hết. Hoàng Trung, người nay trên 60 có thể xứng làm cha Thái Diễm. Bàng Đức, càng không thể. Còn lại Trương Tùng, Tưởng Uyển. Nhưng Thái Diễm lại gần như không hề tiếp xúc với họ. Sao có thể nảy sinh quan hệ với họ? Trừ phi Thái Diễm là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng. Nhưng vấn đề là Thái Diễm không phải. Sau khi loại bỏ những người này mà trong phủ Tân Võ Đình Hầu này nếu chỉ có một nam nhân, vậy thì đó là Tào Bằng. Thái Diễm là do Tào Bằng cứu ở biên ải, cũng đã nhận thái địch, chính là A Mi Quải làm đệ tử. Hiện nay đang học ở thư viện tại núi Phù Hí. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào những liên kết này làm nói rằng Tào Bằng và Thái Diễm có quan hệ thì cũng không có khả năng. Thái Diễm không phải là người mà Hoàng Nguyệt Anh vừa mới tiếp xúc. Trước đây Thái Diễm tạo cho Hoàng Nguyệt Anh cảm giác ít nhiều cũng có chút cảm thụ khuê phòng oán phụ. Nhưng có thể nói, hôm nay của trước kia, Thái Diễm không hề tiếp xúc với nam nhân nào. Nhưng chỉ có một ngày, mà ngày hôm qua Tào Bằng ở nhà, Thái Diễm cũng ở nhà. Mà đám người Hoàng Nguyệt Anh cùng lão phu nhân ra khỏi thành đi thắp hương tại một ngôi chùa ngoài thành Hứa Đô. Bởi vì hôm nay Tào Bằng phải chém đầu người, nên lão phu nhân muốn đi chùa cầu phúc cho Tào Bằng. Mà qua hôm sau thì Thái Diễm có thay đổi, mà kẻ đầu sỏ gây ra kia lại quá rõ ràng. Trong nội tâm, Hoàng Nguyệt Anh cũng không bài xích Thái Diễm. Nhớ năm đó Tào Bằng ở Lũng Tây giết Vi Đoan, khơi dậy sự phẫn nộ của thế tộc quan trung. Nếu không phải có Thái Diễm đến thăm viếng Hoàng Phủ Thế Gia, gia tộc vệ thị tại Hà Đông khiến cho thế tộc quan trung cuối cùng buông bỏ sự trả thù đối với Tào Bằng. Nói không chừng Tào Bằng hiện giờ thân vẫn mang tội, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Hoàng Nguyệt Anh là tài nữ, Thái Diễm cũng là tài nữ trăm năm hiếm thấy. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, đàm luận kinh điển, thảo luận thi từ ca phú. Thái Diễm bác học đa tài khiến Hoàng Nguyệt Anh rất là khâm phục. Mà cuộc đời Thái Diễm lận đận, vận mệnh lưu ly càng khiến Hoàng Nguyệt Anh đồng cảm. Cho nên Hoàng Nguyệt Anh cũng phản đối Thái Diễm nhập vào Tào gia. Thậm chí nàng bằng lòng để Thái Diễm làm chính thê, lo liệu việc nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Nguyệt Anh là một nữ nhân say mê học vấn, không kiên nhẫn làm việc vặt trong nhà. Còn Hạ Hầu Chân thì sao? Tính tình Hạ Hầu Chân lại quá mức khờ dại đối xử với mọi người. Ngay cả lúc làm mẹ rồi vẫn vô cùng đơn thuần. Người như vậy mà lo không tốt việc nhà sẽ khiến Tào Phủ rơi vào hỗn loạn. Về phần Bộ Loan Chân Mật, hai người đều là nữ tử hiền lành, lại thiếu chút thủ đoạn và tâm kế. Quách Hoàn cũng có thể là một lựa chọn thích hợp. Nhưng địa vị và thân phận của nàng là không đủ phục chúng. Không thể đảm đương trọng trách. Để một tiểu thiếp làm đương gia chẳng khác nào sẽ bị người ta chê cười. Cho nên hiện nay Tào Phủ vẫn là do lão phu nhân làm đương gia, Hồng Nương Tử phụ tá. Nhưng lão phu nhân và Hồng Nương Tử tuổi tác đã cao, mà quy mô Tào Phủ lại không ngừng khuyết trương. từ một cửa nhỏ nhà nghèo nay đã trở thành một phủ tân võ đình hầu. Quy mô đã mở rộng rất nhiều. Càng chưa nhắc đến những sản nghiệp liên quan ở bên ngoài. Tào phủ ở Từ Châu có gần 2.000 mẫu ruộng tư, là Tào Bằng nắm giữ khi còn ở Từ Châu được Tào Tháo ban cho. Ngoài thành Hứa Đô cũng có một tòa điện trang ngàn mẫu. Điện trang ở Huỳnh Dương cũng không kém ở Hứa Đô, mà ở quận Nam Dương, trấn Trung Dương, Tào Bằng cũng đã chiếm non nửa tòa núi Trung Dương. Diện tích đạt 6.000 mẫu trở lên. Càng chưa nói đến tại Hà Tây, Võ Uy, Nhật Lạc cùng với Hưu Chư Trạch, điền sản của Tào Bằng đã đạt vạn khoảnh. Nhưng thổ đất đó hầu hết là bất động sản tư của Tào Bằng, hoặc là do Tào Tháo ban cho. Ngoài ra còn có Phúc Chỉ Lầu, Xuyến Hoa ở Hứa Đô. Những sản nghiệp đó nhiều vô số cộng thêm gia sản của Tào Phủ tuyệt đối là một con số kinh người. Sản nghiệp lớn như vậy mà không có người trông nom quản lý, đương nhiên không được. Vốn Tào Nam cũng khá thích hợp. Nhưng hàng năm nàng đều theo Đặng Tắc ra ngoài. Trong thành Hứa Đô còn có một tòa Tam Hộ Đình Hầu Phủ nên cũng không có sức để xử lý sản nghiệp Tào Phủ. Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ đành phải giúp đỡ lão phu nhân xử lý việc nhà. Nhưng trong nội tâm nàng thích nghiên cứu học vấn. Muốn làm một số phát minh sáng tạo mới là hứng thú của nàng. Nếu Thái Diễm vào cửa Tào Phủ, với học vấn, danh vọng và bản lĩnh của nàng tuyệt đối có thể xử lý Tào Phủ gọn gàng ngăn nắp. Hoàng Nguyệt Anh cảm nhận được Thái Diễm thích Tào Bằng, mà Tào Bằng cũng có tình cảm với Thái Diễm. Nhưng hai hũ nút này không ai chịu mở ra. Hoàng Nguyệt Anh vốn mượn cơ hội này kích thích Tào Bằng một chút, để hắn thổ lộ tiếng lòng, nào ngờ lại. Trong lòng Hoàng Nguyệt Anh chán trường, nhưng lại càng cảm thấy Thái Diễm là người thích hợp. Thấy Tào Bằng ngã người lên sập. Sau một lúc lâu Hoàng Nguyệt Anh chua xót cười. Chuyện này xem ra còn phải muốn thiếp thân lao tâm cho huynh. A Phúc ơi A Phúc, đến chừng nào huynh mới chủ động đây? Nghĩ lại, đúng thật là Tào Bằng không hề chủ động. Bất kể là Hoàng Nguyệt Anh hay là Hạ Hầu Chân, ít nhiều đều là nữ theo đuổi nam. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Anh, vì Tào Bằng mà phản bội người nhà. Tuy rằng sau này hòa thuận nhưng vẫn là nàng chủ động tấn công. Mà ba người Bộ Loan, Quách Hoàn và Chân Mật hình như là cũng thế. Còn Tào Bằng ngay từ đầu vốn chưa từng chủ động, tất cả đều là do các nàng tự vào bản thân. Người kia thật đúng là... Hoàng Nguyệt Anh thở dài đi đến chỗ Tào Bằng rém chăn. Hôm nay hắn đích thật là mệt mỏi. Buổi trưa giết hơn 2.000 người, buổi tối đi phủ thừa tướng, lại không biết bị cái gì kích thích. Ngồi bên mép sập, Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má gầy của Tào Bằng. Sau một lúc lâu, nàng lẩm bẩm. Thổi tắt ngọn đèn, Hoàng Nguyệt Anh lặng yên đi ra cửa phòng. Dọc theo hành lang gấp khúc, đi vào chỗ nở của lão phu nhân. À, cô đang ngủ chưa? Hôm nay trong lòng lão phu nhân có chút loạn, vẫn chưa nghỉ. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu phất tay ra hiệu nữ tỳ lui ra, rồi sau đó nàng đi đến cửa phòng lão phu nhân, gõ cửa. Ai đó? Trong phòng vọng ra âm thanh mệt mỏi của lão phu nhân. À, cô, là con. Nguyệt Anh à, đã muộn rồi sao còn chưa ngủ? À, cô, con có việc muốn thương lượng cùng cô. Ừ, là chuyện về A Phúc. Trong phòng im lặng. Lát sau cửa phòng mở ra. Hồng nương tử đứng cửa. Cười tủm tỉm nói. Lập thu năm kiến an thứ 13. Trận chiến Kinh Nam lại nổi lên, Tào Tháo ở Võ Lăng phát động tấn công mãnh liệt quận Trường Sa. Chiến sự lần này khác với trước đây. Lần này là Tào Tháo đánh thật. Ông chia binh ra làm ba đường. Lấy Nhạc Tiến làm chính soái, Văn Sinh, Vương Uy làm tiên phong dẫn bộ công kích huyện Sung Lĩnh hai người Trương Cáp. Từ Hoàng xuất binh từ Hạ Tuyển, công kích huyện La. Đồng thời Tào Tháo đích thân đôn đốc lấy Hứa Trừ làm tiên phong, Ngụy Diên làm cánh lao thẳng tới Ích Dương. 12 vạn đại quân đồng thời phát động công kích khiến thế cuộc Kinh Nam lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Lưu Bị trấn thủ Lâm Tương lệnh cho Gia Cát Lượng lấy La Giang làm phòng tuyến ngăn cản Trương Cáp. Từ Hoảng rồi sau đó y lại lệnh cho Trương Phi. Mã Lương trấn thủ Ích Dương đọ sức với Tào Tháo. Khoảng cách giữa huyện Sung khá xa với quận Trường Sa. Lưu Bị xuất một số tiền lớn mời Phi Đầu Man xuất binh tương trợ. Dựa vào địa hình địa phương rằng co không ngớt với quân Tào. Trong lập tức khắp Kinh Nam nơi nơi đều chiến hỏa, chiến đấu vô cùng kinh khủng. Trương Phi dưới thành Ích Dương đại chiến hơn trăm hiệp với Hứa Trừ cũng không phân thắng bại. Lần này Mã Lương hiến kế phân ra một đội binh mã do Lã Cát, cũng chính là nghĩa tử Thát Hủy Cát của Lã Bố năm xưa làm thống soái, suốt đêm lác qua Tuyết Phong Sơn, xuất hiện tại sau quân Tào. Hứa Trừ bất ngờ không kịp đề phòng đại bại mà quay về. Tộc huynh Hứa Định chết trận tại dưới chân núi Tuyết Phong Sơn, tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Bản thân Hứa Trừ bị trọng thương. Nếu như không có Hứa Nghi liều chết bảo vệ, cộng thêm Ngụy Diên đúng lúc đuổi tới nơi, nói không chừng đã chết trận ở dưới thành Ích Dương. Một trận chiến này khiến Tào Tháo vô cùng giận dữ. Ông ở Nguyên Nam lại một lần nữa tập kết binh mã, 6 vạn đại quân phát động công kích Ích Dương. Tuy nhiên Ích Dương lúc này đánh cũng không tốt. Mã Lương hiến kế xây dựng trại nhỏ ở Phong Tuyết Sơn, từ xa phối hợp chặt chẽ với Ích Dương. Trương Phi trấn thủ Ích Dương, Lã Cát trấn thủ Tuyết Phong Sơn. Tập kích quấy rối hậu quân quân Tào, khiến Tào Tháo không thể đánh thắng mà phiền não. Đừng thấy Tuyết Phong Sơn không nhiều kẻ thù lắm nhưng lại xuất ruột nhập thần. Quân Tào không thiện về tác chiến vùng núi, vài lần bao vây Tiếu Trừ nhưng đều thất bại quay về. Đúng lúc này Quách Gia hiến kế, mời Ngũ Khuê Man xuất binh tương trợ, do Ngụy Diên thống soái, phụ trách quét sạch quân địch ở Tuyết Phong Sơn. Còn Tào Tháo thì chuyên tâm tấn công Ích Dương. Nếu như nói quen thuộc địa hình, an hiểu tác chiến trong núi, ai có thể sánh bằng Sơn Man. Ngay từ đầu Tào Tháo muốn thành lập uy tín nên không cho Sơn Man xuất binh. Quách Gia và Tuần Út đều khuyên, thừa tướng, lúc này hãy lệnh Ngũ Khuê Man xuất binh là thời điểm tốt. Thừa tướng thương mến Sơn Man, không muốn Sơn Man xuất chiến là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng đối với Sơn Man mà nói lại cho rằng thừa tướng chưa coi họ là người một nhà. Khó tránh khỏi trong lòng oán hận. Lúc này lệnh cho họ xuất binh là có thể thần phục Sơn Man. Trước đây Tân Võ Đình Hầu đã xây dựng cơ sở tốt. Hiện tại chỉ cần thừa tướng ra lệnh một tiếng, 100.000 Ngũ Khuê Man chắc chắn quên mình phục vụ vì thừa tướng. Mà đối với Sơn Man Kinh Nam mà nói, thái độ này của thừa tướng cũng có thể khiến họ nảy sinh do dự. Phát biết rằng Phi Đầu Man và Lưu Bị có lợi ích kết hợp, đây là tạo lối thoát cho Tào Tháo. Tào Tháo căn bản khinh thường Ngũ Khuê Man, cũng không tin Ngũ Khuê Man, cho nên mới không phái Sa Đằng xuất binh. Mà nay cuộc diện rơi vào bế tắc, khiến cho Tào Tháo không thể không suy xét lại. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tào Tháo quyết định nghe theo đề nghị của đám người Quách gia. Dưới sự khuyên can, ông cười khổ. Tiểu tử kia chính là Tào Bằng. Quách gia cười nói, A Phúc trung thành và tận tâm là phúc của thừa tướng. Cái gì mà trung thành và tận tâm, nó bớt mang đến cho ta chút phiền toái thì ta còn hài lòng hơn. Tào Tháo nói là Tào Bằng phục kích giết đám người Phục Hoàn rồi sau đó tại Bạch Lô Loan chém đầu 2.131 người. Không đúng, chuẩn xác chính là 2.132 người. Chuyện này lan truyền đến Kinh Châu khiến cả Kinh Châu chấn động. Mọi người thấy Tào Bằng cả gan làm loạn, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên với Tào Tháo mà nói, giờ phút này lời ông nói ra như thể khoe khoang. Quách gia và Tuần Út nhìn nhau, mỉm cười không nói. Nhưng trong nụ cười của Tuần Út đầy sự phức tạp, một chút ưu thương khó hiểu. Dưới sự khuyên giải của Quách gia, tâm trạng của Tuần Út cũng không ngừng thay đổi. Thấy thế cuộc thống nhất thiên hạ của Tào Tháo đã sắp thành. Trong lòng Tuân Út hiểu cho dù Tào Tháo không có lòng xoán vị, chỉ sợ không thể không xoán. Nhưng Tào Bằng là qua hệ tộc nhân của Tào Tháo. Để Tào Bằng vất vả đạt tới đỉnh cao nhất cũng tránh sự nghi kỵ của Tào Tháo. Vậy còn Tào Tháo thì sao? Sau khi ông ta thống nhất thiên hạ thì nên làm thế nào cho phải? Còn Hán Đế, đơn giản đó chỉ là một con rối. Vết xe đổ của đại tướng quân Đậu Vũ năm đó, nếu Tào Tháo giao binh quyền ra, không đến một ngày đầu sẽ rơi xuống đất. Cho nên Tào Tháo sẽ tuyệt đối không giao binh quyền ra, vậy thì Hán Đế sẽ thế nào? Tào Bằng dùng khả năng trấn chủ trên cao để đổi lấy sự tín nhiệm của Tào Tháo. Hơn nữa Tào Bằng là tộc cháu của Tào Tháo. Có quan hệ như vậy có thể bình yên. Nhưng Tào Tháo thì sao? Ông ta cũng trấn chủ trên cao. Cho dù ông ta đồng ý tự ô nhiễm mình, nhưng Hán Đế có giống như Tào Tháo đối với Tào Bằng vậy, chấp nhận tín nhiệm ông ta, tha thứ cho ông ta? Đương nhiên là không. Nhưng nếu Hán Đế không giống Tào Tháo, vậy thì chắc chắn sẽ vong. Đến lúc đó thiên hạ lại một lần nữa đại loạn, chư hầu nổi lên, sinh linh lại lầm than. Tâm trạng Tuân Út vô cùng phức tạp. Y vừa thông hiểu Tào Tháo, về mặt khác lại khó có thể dứt bỏ tình cảm với Hán Thất. Tuy nhiên, với tình cảm ngày càng mỏng này, sớm muộn gì Tuân Út cũng phải có quyết định. Điều này Quách gia biết, mà Tào Tháo cũng càng hiểu. Đối với lòng sắt của Tào Tháo, Quách gia và Tuân Út không nói gì. Chỉ có điều trong lòng thầm thở dài. Cũng không biết là ngày đó sau khi nghe được tin tức là ai đã uống liên tục 3 cốc rượu, lúc này lại xuất hiện một chuyện phiền toái. Vậy mời Văn Nhược phái người tới huyện Ngũ Khê Man chuẩn bị hậu lễ mời Sa Đằng xuất binh. Vâng. Tuần Út khom người lính mệnh, rời khỏi nha đường. Chân trước y vừa bước đi, sắc mặt Tào Tháo lập tức trầm xuống. Phụng Hiếu, ngươi viết thư gửi về cho tiểu tử thối kia cho ta bảo nó đừng sinh sự nữa. Quách gia ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Thừa tướng, làm sao vậy? Gần đây không nghe nói ở Hứa Đô xảy ra chuyện gì mà. Từ lúc Tào Bằng đại khai sát giới ở Bạch Bộ Loan thì Hứa Đô mưa thuận gió hòa. Nghe nói mùa thu là một mùa thu hoạch. Gần đây Tào Bằng đang phụ giúp Giả Hủ phụ trách việc gặt gấp. Hay là ở Hứa Đô lại xảy ra việc gì? Hay là Tào Bằng lại trêu chọc gây ra thị phi? Người này thật đúng là không chịu yên ổn. đối với bản lĩnh gây chuyện của Tào Bằng Quách ra hiểu rất rõ. Vì thế y do dự một chút, khẽ hỏi, thừa tướng, A Phúc làm sao vậy? Cho nó quản lý hình ngục, nó lại quản cả chuyện nhà ta. Như thế nào? Ngươi xem đi. Tào Tháo vừa nói vừa lấy một lá thư quăng trước mặt Quách ra. Thư của biện phu nhân gửi tới. Nội dung nói, Thái gia có con trai tên là A Địch Quải, cũng được gọi là Thái Địch, là cháu ngoại của Thái Ung, cũng là môn sinh của Tào Bằng. Năm nay 16 tuổi, từng theo Tào Bằng chinh chiến tại Hà Tây. Ở quận Nam Dương cũng lập được nhiều chiến công, được phong làm kỷ đô ấy. Hiện giờ Thái Địch đang học ở thư viện tại núi Phù Hí. Thành tích rất tốt. Sau một đống những lời ca ngợi Thái Địch thì câu kết của biện phu nhân là nửa tháng trước Tào Bằng đã đến nhà vì Thái Địch mà cầu thân xin cưới Tào Tiết. Quách gia đọc xong thì lập tức ngây ra. Tào Bằng này lại gây ra gì đây? Vẻ mặt Tào Tháo giận dữ, hung tợn nói, thân là đại mẫu thân mà không muốn con được vào cung. Cũng không biết nàng tìm được tiểu tử thối này từ lúc nào mà không ngờ lại nghĩ ra được chủ ý như thế. Lại còn gióng trống khua chiêng đến nhà cầu thân, làm cho mọi người trong thành Hứa Đô đều biết hết. Phụng Hiếu, ngươi nói xem có phải ta nên gọi nó tới cho nó vài bạt tai không? Việc này, Quách gia gãi gãi đầu, đây là việc nhà của thừa tướng, gia thật không biết nên làm như nào cho phải. Tuy nhiên Thái Địch kia cũng là nhân tài, tính tình cứng cỏi, rất có nghị lực. Huống hồ hắn lại là hậu nhân của Bá Dương tiên sinh, nếu luận môn đình thì cũng không thiệt thòi đại tiểu thư nhà ta. Cho nên việc này xin thừa tướng quyết định. Việc này, Tào Tháo cười khổ lắc đầu. Ông sao không biết Thái Địch là cháu ngoại của Thái Ung? Nhớ năm xưa, ông còn là môn hạ của Thái Ung. Nếu ông không phải thừa tướng, vậy thì gả con gái cho Thái Địch cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng hiện tại, ông lại có chút sầu dĩ, từ chối. Vậy thì tên tiểu tử thối kia thể nào cũng chen vào, chắc chắn không từ bỏ ý đồ mà không từ chối. Vậy ông nên làm thế nào để khống chế hậu cung hoàng thành? Mà khiến Tào Tháo tức giận nhất là Tào Bằng kia, chuyện nhà ngươi còn lo không xong, lại đi quấy nhiễu nhà người ta. Con mẹ nó, ngươi nhàn dối lắm sao? Tuy nhiên về phương diện khác mà nói, Tào Tháo cũng rất cao hứng. Tiểu tử thối này thật sự đã không coi mình là người ngoài rồi. Với điểm này mà nói, Tào Tháo vô cùng thích thú. Bỏ đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Phụng Hiếu, ngươi viết thư trả lời, nói tên khốn kiếp kia chuyên tâm làm việc cho ta, đừng có gây chuyện phiền toái cho ta. Vâng. Chờ đã. Trong mắt Tào Tháo xoay chuyển, ta nghe nói hiện nay Chiêu Cơ đang ở phủ Tân Võ Đình Hầu. Đúng vậy. Quách gia lộ vẻ hâm mộ. Lúc trước hắn rời khỏi Kinh Châu còn dẫn theo hai nữ nhân, thật là động lòng người. Đáng thương cho Quách Phụng Hiếu phong lưu phóng khoáng, tướng mạo anh tuấn, lại chưa có diễm phúc này. Quách gia có gia giáo, ở nhà đều do Quách phu nhân làm chủ. Tính cách phẩm chất Quách phu nhân cũng rất tốt, chỉ là quá ghen tuông. Quách gia chỉ thỉnh thoảng ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt một chút cũng không được phép. Mà muốn mang nữ nhân khác về nhà lại càng không được Quách phu nhân nhìn mặt. Cho nên hiện nay Quách gia chỉ có thể lén lén lút lút chứ không dám mang nữ nhân về nhà. Nhưng Tào Bằng này một chuyến đến Tương Dương đã lừa được một phu nhân lưu Kinh Châu. Ở Kinh Nam mấy tháng lại mang về hai nữ nhân. Trong cuộc sống này đau khổ nhất chính là đứng trước một nữ nhân xinh đẹp mà lại không thể làm được gì. Quách gia ngồi bên mà cứ tiếc nuối. Nhưng trong lòng Tào Tháo lại đang toan tính. Tên tiểu tử thối ngươi dám quản chuyện trong nhà ta, ta không tìm ngươi tính phiền toái thì thôi, ngươi lại tìm ta gây phiền toái. Ngươi nói xem, giữa Chiêu Cơ và A Phúc có nảy sinh gian tình gì không? Việc này khó nói lắm. Bình thường ra cũng không để ý chuyện này. Ý của ta là nếu ta làm chủ gả Chiêu Cơ cho A Phúc, làm chính thê, hắn sẽ thế nào nhỉ? Vậy chẳng phải là loạn sao? Lúc trước Hạ Hầu Uyên gả cháu gái thiếu chút nữa đã khiến phủ Phụng Sa Hầu loạn rồi. Mà nay ngươi lại muốn gả quả phụ đó cho Tào Bằng, chỉ sợ phủ Tân Võ Đình Hầu lại náo loạn lên. Chỉ có điều, đột nhiên Quách Gia nghĩ ra một chuyện. Không đợi y mở miệng, chợt nghe Tào Tháo nói, vậy cứ quyết định như thế đi. Nó dám chen vào chuyện nhà của ta, thì ta sẽ chen vào chuyện nhà nó, gà chó cũng không yên. Có đôi khi Tào Tháo lại giống như đứa trẻ, làm việc tùy tính. Ông đã nhất quyết khiến Quách Gia không nói gì được nữa. Ngươi gả Thái Diễm cho Tào Bằng là ngươi đã lẫn lộn giữa chuyện nhà ngươi và chuyện nhà của hắn. Chỉ sợ ngay cả chó gà nhà ngươi cũng không yên. Đúng rồi, nếu chẳng may lão nhân gia ngươi gả con gái cho Thái Địch, vậy thân phận các ngươi sẽ gọi như nào đây? Nghĩ đến đây Quách Gia dùng mình, ngậm miệng lại. Chỉ thấy Tào Tháo vô cùng đắc ý, Quách Gia chỉ biết thầm thở dài. Hắt xì. Tào Bằng hắt xì day day mũi. Ai đang mắng ta? Hắn gãi đầu, lại đem chuyện này bỏ qua hết. Muốn mắng hắn thì cứ mắng đi. Tuy rằng gần đây bài viết mắng chửi hắn trên nhật báo tại Hứa Đô cũng ít đi. Nhưng đó là do bị Tào Bằng dọa mà sợ. Còn trong lòng không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng hắn. Cũng may các sư phụ Bàng Đức Công, Hồ Chiêu gửi thư an ủi Tào Bằng rất nhiều. Nội dung trong thư hai người đều nói. Không cần để ý những người khác đánh giá thế nào. Chỉ cần con không thẹn với lòng là đủ rồi. Trong chuyện này đúng là Tào Bằng không có gì hổ thẹn. Hắn không giết người thì người sẽ giết hắn. Nhìn nhiều người bị giết như thế, nhưng trên thực tế hắn cứu càng nhiều người hơn. Chỉ sợ chuyện này mà do Tào Tháo xử lý thì còn liên lụy rộng hơn, giết chóc nhiều hơn. Mà nay lấy hơn 2000 tính mạng đổi lấy sự yên bình phương Bắc, sự an bình của Hứa Đô. Ngẫm nghĩ lại, Tào Bằng vẫn cảm thấy có chút lời. Về phần người khác nói thế nào, con giận còn sợ cắn sao? Các ngươi muốn mắng gì thì mắng. Chọc giận ta thì nhìn ta cầm đao cứng rắn, xem các ngươi mạnh miệng thế nào. Nhận được sự cảm thông của Hồ Chiêu, Bàng Đức Công, Tào Bằng cũng rất vui mừng. Đồng thời, Vương Song cũng từ Từ Châu trở về, nói với Tào Bằng là đã đưa một nhà Lưu Quang đến Hán Thành của Lã Hán. Khi Lưu Quang ở trên thuyền đã nhờ Vương Song nói một câu. Từ này về sau trên đời sẽ không còn Lưu Tử Vũ nữa. Nếu ngày nào đó hữu học đến Lã Hán, không ngại hãy gặp một người bạn cũ tên Lã Văn Quảng uống một chén rượu nhạt. Nói chuyện thế sự, đây cũng là chuyện mà khi Văn Quảng còn niên thiếu kỳ vọng nhất. Lưu Quang đã thông, trừ đi đao phong, chuyên tâm chuyện văn. Trong lòng rộng mở, từ nay về sau chỉ nghiên cứu học vấn. Văn Quảng chẳng phải chính là bản thân Lưu Quang đấy sao? Khi hắn còn thiếu niên cũng là lúc Tào Bằng còn thiếu niên, chuyện mong muốn nhất là bằng hữu của Tào Bằng. Nhưng tạo hóa trêu người, bọn họ không thể trở thành bằng hữu, mà lại trở thành đối thủ. Lúc trước Lưu Quang tặng Tào Bằng tiểu ngao, mà nay tiểu ngao đã lớn, lại còn đẻ được 6 tiểu ngao. Ngay cả Vương Song cũng được Lưu Quang tặng cho. Có lẽ Lưu Quang không còn nhớ đến Vương Song, nhưng phần tính cảm này Tào Bằng lại không chút nào quên. Nghe Vương Song nói hết, Tào Bằng khẽ thở dài. Đó là một người cởi mở. Khi hắn ta đã gỡ bỏ được gánh nặng xuống, có lẽ sẽ được sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn đến Hán Thành gặp mặt một lần. Không chỉ gặp Lưu Quang, mà còn muốn gặp Lã Lam. Nghe nói Lã Lam đã sinh cho hắn song thai. Chu Đại Thúc khỏe chứ? Chu Tĩnh Hải rất khỏe, y nhờ tiểu nhân nhắn lại với công tử, nói là thủy quân đảo Đông Lăng đã quy mô đầy đủ. Cho y thời gian 3 năm nữa là có thể thành lập được một đội thủy quân có thể đổ bộ Giang Đông. Vậy thì tốt quá. Nay Chu Thương cũng đã kết hôn cưới Từ Thị ở Hải Tây. Nghe nói Từ Thị chính là cháu gái của Thái Sử Từ Tử Châu, vô cùng xinh đẹp. Thái Sử Từ bằng lòng gả cháu gái cho Chu Thương, cũng chứng tỏ Chu Thương đã chiếm được sự tán thành của thế tộc Từ Châu. Nhớ lại, Tào Bằng vẫn cảm thấy có lỗi với Chu Thương. Chu Thương vì theo mình chạy nạn ở Nam Dương, bỏ qua cơ nghiệp của bản thân đến Hứa Đô, rồi sau đó lại theo Tào Bằng và Đặng Tắc đi Hải Tây. Mà lần đi này tận 10 năm trời. Sau này Phan Trương Cam Ninh lại quy thuận hiệu lực cho Tào Bằng, hưởng bổng lộc 2.000 thạch. Chỉ có Chu Thương vẫn ở Hải Tây, đóng tại đảo hẻo lánh ở Đông Lăng, nhưng lại không hề nửa lời oán trách. Mà nay thành thân coi như là có căn cơ. Tào Bằng đương nhiên cảm thấy vui mừng cho Chu Thương, đồng thời trong lòng còn tăng thêm nhiều kỳ vọng. Nếu thủy quân đảo Đông Lăng được tạo thành xuất ra, có thể thẳng tiến đến Ngô quận, cũng có thể vây thành Hội Kê. Dọc đường ven biển Giang Đông cố nhiên là một đảo lạc trời. Nhưng đối với Tào Bằng mà nói thật sự không hề có sơ hở lớn nào. Để quân Tào có thể thong dong đổ bộ trên biển tại Giang Đông, chắc chắn Giang Đông sẽ xuất hiện hỗn loạn. Chẳng qua việc này phải cần một quá trình. Thủy quân đảo Đông Lăng cần xây dựng, đúng như lời Chu Thương nói, không đến 3-5 năm nữa sẽ thành công. Cũng vậy thôi, 10 năm đã chờ được, đợi thêm 10 năm nữa thì có sao. Về điều này Tào Bằng cũng không hề lo lắng. Sau giờ ngọ, đình ấy không có sự vụ. Tào Bằng thông báo đám người Pháp chính, sau đó dẫn theo Sa Ma Ca và Văn Võ quay về hầu phủ. Từ xa đã nhìn thấy cửa ngoài hầu phủ có 2 xe ngựa đỗ ở đó, nhìn bề ngoài xe ngựa hình như không phải người bình thường. Hơn 1 tháng nay lần đầu tiên có người đến trước cửa chính của Tân Võ Đình hầu phủ của hắn. Ai tới? Tào Bằng ở ngoài cửa phủ xuống ngựa. Đã có môn đinh chạy ra tiếp nhận dây cương. Tào Bằng ở trong thành Hứa Đô không cưới sư hổ thú, đường phố chật hẹp không thích hợp cưới sư hổ thú. Cho nên ngày thường Tào Bằng để sư hổ thú ngoài điện trang ngoài thành. Dù sao mấu đất ngàn mấu cũng đủ sư hổ thú chạy thoải mái. Môn đinh vội vàng trả lời, là một nhà Dương Thái Thú Tây Hà tới chơi. Dương Thái Thú ở Tây Hà. Tào Bằng chợt phản ứng, Dương Thái Thú Tây Hà chính là Dương Hàng lúc trước đã từng tới quận Nam Dương đảm nhiệm quận thừa. Vậy là y đã thăng quan. Không ngờ đã thăng lên làm Thái Thú quận Tây Hà. Không đúng, quận Tây Hà không phải ở Tịnh Châu sao? Tỉnh Châu kia còn là địa bàn của Cao Can, chẳng lẽ lão Tào đã quyết định xuất binh Tây Hà? Điều đó thật ra rất có khả năng. Đặng Tắc ở Hà Đông đã hơn 2 năm rồi. Mà dưới sự trợ giúp của vệ thị Hà Đông, Đặng Tắc cũng đứng vững gót chân. Hiện giờ U Châu ổn định, Ký Châu dẹp yên. Đặc biệt năm nay, Ký Châu được mùa thu hoạch. Ký Châu mùa thu hoạch cũng khiến cho Tào Tháo không cần phải tiếp tục từ đi về phía nam, xuất thẳng đến Ký Châu. Dưới tình huống như vậy, thu phục Tỉnh Châu cũng là gấp rút. Căn cơ Tào Tháo đánh tốt, hai năm nay đã bao vây tiêu trừ đối với Tỉnh Châu, khiến Tỉnh Châu hỗn loạn không ngừng. Cao Can thống trị, nếu không có sự hỗ trợ của Lưu Báo, chỉ sợ cũng khó chống đỡ được. Dưới tình huống này, đánh chiếm Tỉnh Châu thích hợp nhất. Chỉ cần Tào Tháo hưng binh bên này, các nơi Tỉnh Châu sẽ lập tức hưởng ứng. Đồng thời theo địa khu Hà Bắc vững vàng khôi phục, Tào Tháo cũng đã chuẩn bị đầy đủ năng lực để chống đỡ người Tiên Ti. Tại thời điểm này bổ nhiệm Dương Hằng làm thái thú Tây Hà cũng là điều dễ hiểu. Thê tử Dương Hằng là muội muội Thái Diễm. Bọn họ đến phủ thăm hỏi cũng là điều bình thường. Tào Bằng gãi gãi đầu, bộ dạng không hề gì đi vào trong phủ. Thái Diễm đang ở bên trong phòng tiếp vợ chồng Dương Hằng. Bên ngoài phòng không có bóng người. Tào Bằng đảo mắt, đột nhiên thấy hứng thú liền lén lút đứng ở phòng nghỉ bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe phòng bên nói chuyện. Tỷ tỷ ở trong phủ Tân Võ Đình Hầu, dù gì cũng không tiện. Tuy nói Tào Hầu có ăn với tỷ tỷ, nhưng trong mắt người ngoài trước sau tỷ cũng không phải là người trong Tào phủ. Nếu cứ tiếp tục ở trong Tào phủ, chỉ sợ thanh danh của tỷ tỷ với Tào Hầu không hay lắm. Không bằng tỷ đến nhà chúng ta ở. Người nói chuyện là nữ nhân, xưng hô như vậy với Thái Văn Cơ, nhất định là Thái Trinh Cơ, muội muội của Thái Diễm. Dường như Thái Văn Cơ có chút do dự nên không nói gì. Lại nghe Thái Trinh Cơ nói tiếp, tỷ tỷ còn có nhà ở Mạc Bắc nhiều năm rồi, đến nay vẫn một mình cơ khổ như vậy, thật sự không đành lòng. Trước kia A Mi Quải và A Địch Quải còn nhỏ, tỷ tỷ không chịu lập gia đình, tiểu muội có thể lý giải. Nhưng hiện tại A Địch Quải đã được phong làm kỵ đô ấy, đi học ở thư viện tại núi Phù Hí, bái được danh sư, sớm muộn gì cũng thành danh. Tuổi của A Mi Quải cũng dần lớn, tỷ tỷ cũng phải nghĩ cho bản thân. Là nữ nhân cũng nên tìm một nam nhân che chở cho mình mới tốt, để khỏi lỡ cả một đời. Nếu phụ thân dưới suối vàng có biết, sợ là cũng đau lòng vì tỷ tỷ. Trinh Cơ, muội nói vậy là có ý gì? Tỷ tỷ, tiểu muội cũng không có ý gì khác, chỉ suy nghĩ cho tỷ tỷ. Kỳ thật, với tài hoa và dung mạo của tỷ tỷ, bao nhiêu người mong còn không được. Lần này muội đến là chịu sự nhờ vả của gia ông tìm một hôn nhân cho tỷ tỷ. Tử Lộ có một tộc huynh tuổi khá lớn, nhưng cũng là một nhân sĩ uyên bác, cũng có danh vọng. Huynh ấy ngưỡng mộ tỷ tỷ đã lâu, cho nên nhờ gia ông cầu hôn tỷ tỷ. Vì tộc huynh kia là xuất thân thanh cao, hiện giờ cũng có chức vị ở Hứa Đô, rất hợp với tỷ tỷ. Tào Bằng ở ngoài cửa nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 567 Tào Tặc Canh Tân, chương 569. Nam nhân không được quyền vùng trộm. Khù khù. Cùng với hai tiếng ho khan, cuối cùng Tào Bằng cũng cất tiếng. Đùa à, dù không muốn lộ diện thì cũng phải lộ diện thôi. Mặc kệ thế nào, Thái Văn Cơ và Tào Bằng cũng đã có quan hệ xác thịt. Nếu gả cho người khác chẳng khác nào bắn thẳng vào Tào Bằng sao? Đối với một người đàn ông có tư tưởng đời sau mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Quân Hầu, Lúc Tào Bằng đi vào, vợ chồng Dương Hằng đều đứng lên. Đi bên cạnh Dương Hằng còn có một đứa trẻ ước chừng 5-6 tuổi. Đứa trẻ này là con của Dương Hằng, tên là Dương Phát. Thái Diễm cũng đứng lên nhưng vẫn không lên tiếng. Còn Tào Bằng lại không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Thái Diễm. Nhìn Dương Hằng. Hỏi. Hả? Quân hầu. Nay khoảng cách giữa Dương Hằng và Tào Bằng đã thu lại. Tuy rằng Dương Hằng được phong làm Thái Thú Tây Hà. Nhưng thực tế vẫn chưa nhậm chức. Đến nay Tây Hà vẫn thuộc khu vực do Cao Can khống chế. Cho nên chức vụ Thái Thú Tây Hà của Dương Hằng vẫn là con số 0. Còn Tào Bằng thì sao? Trước đó đã là Thái Thú Nam Dương. Được thăng làm hậu tướng quân. Một trong Cửu Khanh. Mở phủ nghi đồng tam ti. Được Tào Tháo tin tưởng. Giữa hai người không thể so sánh nổi. Cho nên Dương Hằng gặp Tào Bằng luôn phải cung kính. Bẩm quân hầu. Ít ngày nữa Hằng phải đến Hà Đông tra xét tình hình Tây Hà. Thê tử ta cũng muốn đi theo ta đến Tây Hà để giúp ta. Không biết bao giờ sẽ quay về cho nên đến thăm tỷ tỷ. Thuận tiện vấn an quân hầu. Ồ, đi Tây Hà. Thái độ Tào Bằng tỏ ra rất thoải mái. Nhưng trong lời nói lại bộc lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đã vậy, Tử Lộ vẫn sớm nên đi nhậm chức đi. Cục diện ở Tây Hà phức tạp. Hồ Hán sống chung lẫn lộn. Cộng thêm Cao Can và Hung Nô liên hệ chặt chẽ. Chỉ sợ cũng khó đối phó. Nếu cần gì hỗ trợ, không ngại cứ liên lạc với Đại Huyên, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ được Tử Lộ phần nào. Đại Huyên Tào Bằng đương nhiên chính là Thái Thú Hà Đông Đặng Tắc. Với phẩm cấp mà nói, Đặng Tắc cao hơn Dương Hằng một bậc. Dù sao Hà Đông thượng quận quy mô, mà Tây Hà chỉ là một hạ quận. Giữa hai người tuy nói đều là hưởng bổng lộc 2.000 thạch. Nhưng là một so với 2.000. Một của 2.000 vẫn là khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên Tây Hà lại thuộc tỉnh Châu, không liên quan và cũng không thuộc Hà Đông. Nếu Dương Hằng muốn đi Tây Hà nhậm chức, vậy thì không thể thiếu sự hiệp trợ của Đặng Tắc. Tào Bằng nói rất khách khí, trong đó còn mang ý tiến khách. Với sự thông minh của Dương Hằng sao không thể hiểu. Nhưng cũng không biết tại sao hôm nay Dương Hằng lại phản ứng rất chậm chạp. Trình Cơ đã lâu không gặp đại tỷ nên rất nhớ. Lần này đến nhà ngoại trừ thăm đại tỷ ra còn có chút việc nhà cần thảo luận với đại tỷ. Chuyện gì? Không phải là chuyện bắt Thái Diễm đi lập gia đình chứ? Chuyện này không thể được. Tốt nhất là hỏi thằng tộc huyên chết tiệt kia là ai, rồi tìm cách tống cổ tên đó ra khỏi Hứa Đô. Trong lòng Tào Bằng đã quyết định, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười ôn hòa, có chút tò mò, là chuyện gì? Không biết ta nghe được không? Việc này, yêu cầu này của Tào Bằng có chút hơi quá. Vẻ mặt Thái Diễm lập tức đỏ lên. Thái Trinh Cơ trên dưới 30, khá giống Thái Diễm, nhưng tính tình Thái Diễm dịu dàng hơn, Thái Trinh Cơ thì mạnh mẽ hơn. Giọng nói của nàng trầm hơn Thái Diễm, nhưng lúc nói chuyện lại không dịu dàng như Thái Diễm. Nghe Tào Bằng mở miệng, Thái Trinh Cơ cũng không khách sáo. Nếu quân hầu đã ở đây, vậy thì thiếp thân cả gan nói thẳng ra. Tuổi đại tỷ cũng không trẻ nhưng vẫn mãi cô độc, thật sự khiến người khác không yên tâm. Thiếp thân lại sắp cùng phu quân đi Hà Đông, ngày sau bên cạnh tỷ tỷ không có ai chăm sóc. Càng nghĩ thiếp thân càng cảm thấy không yên tâm, cho nên đã nghĩ vì đại tỷ tìm một hôn nhân cho đại tỷ. Phu quân thiếp thân có một vị tộc huyên hiện đang làm việc tại Hồng Lư Tự. biết thư hiểu lễ, tính tình ôn hòa, lại là người có học vấn. Thiếp thân cảm thấy đại tỷ và vị tộc huyên kia của phu quân cũng khá hợp, cho nên muốn nói chuyện với đại tỷ. Nhưng nãy giờ đại tỷ không nói gì cả, vừa đúng quân hầu có mặt ở đây, sao không khuyên đại tỷ một chút. Tộc huyên kia tuy tuổi hơi lớn nhưng gia cảnh cũng rất khá, biết thương người. Nếu đại tỷ gả cho huyên ấy, nhất định sẽ hạnh phúc. Thái Diễm dùng khóe mắt liếc trộm Tào Bằng một cái. Tào Bằng cười cười, thái tỷ tỷ ở đây cũng rất vui vẻ, cần gì phải gả cho người khác. Nếu nàng đã không nói gì vậy thì chắc chắn là không muốn. Nếu đã vậy, nhị tỷ, ngươi cần gì phải ép buộc. Theo mức độ nào đó thì thái độ đó của Tào Bằng đã quá rõ ràng. Nhưng Thái Trinh Cơ với tính tình mạnh mẽ cũng nhất quyết không chịu bỏ qua. Nghe Tào Bằng nói vậy, nàng lập tức nổi giận. Lời quân hầu nói sai rồi. Tỷ tỷ đã qua hai đời chồng, nay lại ở trong hầu phủ là danh bất chính ngôn bất thuận. Nói ra đúng là có chút khó nghe. Ta biết quân hầu có thể không quan tâm, nhưng tỷ tỷ thì không thể không để ý. Hơn nữa, cha ta nếu có linh thiêng trên trời cũng sẽ không đồng ý chuyện như này. Nếu nữ nhân có chỗ không đúng là cũng không phải là chuyện bình thường. Lời nói có phần cay độc. Sắc mặt Thái Diễm trắng bệch, hai tay nắm chặt lại. Cũng không biết là Thái Trinh Cơ cố ý hay là vô tình, nhưng chuyện Thái Diễm lấy hai chồng là chuyện kiêng kỵ. Phải biết rằng gả cho Vệ Trọng Đạo là không vấn đề gì. Nhưng còn Lưu Báo kia, đối với Thái Diễm mà nói đó tuyệt đối là ác mộng. Thái Trinh Cơ nói vậy càng khiến Tào Bằng tức giận. Ta nói thái tỷ tỷ không lấy chồng, không lấy ai hết. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì về sớm đi. Ngươi là ai nào? Hừ! Thái Trinh Cơ hét lên, quân hầu thiếp thân kính ngươi là anh hùng đương thời, cũng có sự trong sạch. Nhưng chuyện của tỷ tỷ của ta thì liên quan gì đến ngươi? Tỷ tỷ ở tại hầu phủ, ngươi có biết người ngoài bình luận thế nào không? Ngươi có thể không để ý, nhưng tỷ tỷ ta thì sao? Thanh danh của tỷ ấy nên gột rửa thế nào cho sạch đây? Hơn nữa, chuyện ta và tỷ tỷ nói chính là chuyện của thái gia. Tuy quân hầu ngươi quyền cao chức trọng nhưng chen vào chuyện thái gia ta dường như quá mức hống hách. Người khác sợ Tào Diêm Vương ngươi nhưng ta thì không sợ. Ô, người đàn bà này hôm nay đến đây là gây chuyện phải không? Sắc mặt Thái Văn Cơ trắng bệch, vội đứng lên nói, Trinh Cơ đừng nói nữa,